Bất diệt bá thể quyết, chương 1932, Dương Tinh Nguyên xuất quan. Góc truyện audio.com, chấm, có ba vị này đại yêu. Tử Long huynh ngươi thuần hóa công tác sẽ nhẹ nhõm rất nhiều a, Mộ Phong cảm khái nói. Tử Long cũng là đồng ý gật đầu. Hắn thuần hóa yêu thú là cần muốn tiến hành đặc thù câu thông mới có thể thành công. Sở dĩ yêu thú đối với hắn nhất định phải không thể có bất luận cái gì mâu thuẫn chi tình. Cái này hiển nhiên không dễ làm đến. Bất quá, Hắc Nham, Bạch Đà cùng Kim Cương ba cái đại yêu. Bản chính là những này yêu thú đại quân thống lĩnh. Có bọn hắn hiệp trợ, Tử Long thuần hóa hoàn toàn chính xác sẽ nhẹ nhõm không ít. Tử Long đại nhân, Cửu Uyên đại nhân còn có Mộ công tử. Tây tường bên trong yêu thú đại quân toàn bộ tập kết hoàn tất. Nghe đợi ba vị đại nhân phân phó, Bạch Đà lướt đến, cung kính chắp tay nói. Hắc Nham, Kim Cương hai người yên lặng theo ở phía sau, đồng dạng là cúi người hành lễ. Vậy các ngươi liền mang theo yêu thú đại quân, tiến vào trong này đi. Cửu Uyên móng vuốt nhỏ vung lên, trong hư không lập tức xuất hiện một đạo to lớn kim sắc tuyền qua. Ba vị đại yêu nhìn nhau, đều là phát ra kỳ dị thanh âm, chợt không chút do dự xông vào kim sắc tuyền qua bên trong. Mà yêu thú đại quân thấy ba vị đại yêu xông đi vào, cũng không chút nghĩ ngợi đi vào theo. Tốt, Tây tường yêu thú đại quân cũng đã giải quyết xong, nên đi ra, ta cùng Tử Long cũng dự định tiến vào kim thư thế giới. Bắt đầu chuyên tâm thuần hóa, Cửu Uyên nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong liền ôm quyền, đưa mắt nhìn Cửu Uyên cùng Tử Long hóa thành kim mang biến mất. Còn hắn thì tiến về lúc trước tòa kia đầm nước, xoạt, Mộ Phong nhảy lên tiến vào thủy đàm, cấp tốc hướng phía chỗ sâu lặn xuống, rất nhanh liền đến cửa vào. Tại đầm nước dưới đáy, hắn cũng nhìn thấy dùng để liên lạc trận văn, hắn dùng trận văn này liên hệ Thương Hồng Thâm. Sau đó đầm nước dưới đáy phong ấn lúc này mới mở ra. Khi Mộ Phong xuất hiện tại Tây Tường nơi khác thời gian, sớm đã chờ đợi đã lâu Thương Hồng Thâm, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nói, Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Trông thấy Thương Hồng Thâm một mặt lo lắng dáng vẻ, Mộ Phong trong lòng ấm áp, lắc đầu nói, thủ phụ đại nhân yên tâm, ta không sao cả. Vậy cái này Tây Tường bên trong yêu thú, Thương Hồng Thâm thấy Mộ Phong xác thực không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, cùng nhấc lên Tây Tường phong ấn trong thế giới yêu thú đại quân. Tây Tường bên trong, đúng như là thủ phụ đại nhân ngài nói như vậy, có được ba đại thủ lĩnh, bọn hắn đều là viễn cổ yêu tộc, lại còn đều là chuẩn yêu thánh, thực lực 10 phần cao minh, mà lại bọn hắn ở bên trong có thể tùy ý điều động yêu thú. Mộ Phong thành thật trả lời. Vậy ngươi thất bại mà về sao? Thương Hồng Thâm sắc mặt đại biến, liền vội hỏi nói, mặc dù hắn biết mình cái suy đoán này là lớn nhất khả năng, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi, dù sao ba đại chuẩn yêu thánh cũng không phải ăn chay. Mộ Phong một người là không thể nào tại ba đại chuẩn yêu thánh vây quanh hạ, còn có cơ hội thuần phục còn lại yêu thú. Mộ Phong không có nhục sứ mệnh, đem Tây Tường bên trong tất cả yêu thú đại quân đều thu nhập không gian pháp khí bên trong. Mộ Phong trầm giọng nói, Thương Hồng Thâm gật gật đầu, nói, ngươi có thể bình an vô sự ra liền tốt, cái này Tây Tường bên trong là bốn tường bên trong kinh khủng nhất. Liền xem như thất bại cũng là bình thường. Cái gì, ngươi nói cái gì? Thương Hồng Thâm trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Hắn còn cho rằng Mộ Phong xác định vững chắc thất bại. Sở dĩ bắt đầu nói lời an ủi, nhưng khi hắn nghe được Mộ Phong lời nói phân nửa, lập tức liền kẹt ở trong cổ họng, khiến hắn hết sức biệt khuất cùng khó chịu. Tây tường cũng đã xử lý xong, tiếp xuống chính là chậm rãi tại không gian pháp khí bên trong thuần phục những này yêu thú đại quân. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Thương Hồng Thâm con ngươi thít chặt thành châm, nhưng rất nhanh, liền dần dần khôi phục thái độ bình thường. Nói, tốt, thật sự là tốt, ta là thật không nhìn nhầm ngươi. thủ phụ đại nhân, chờ tất cả yêu thú đại quân toàn bộ đều thuần hóa về sau. Ta sẽ lưu một bộ phận tại trần yêu tường bên trong. Cái này bộ phận yêu thú đại quân liền từ ngươi đến trưởng quản. Mộ Phong cười nói, Thương Hồng Thâm khẽ giật mình, chợt có chút ngượng ngùng nói, như vậy không tốt đâu. Thuần hóa yêu thú lớn quân đều là ngươi công lao, ngươi đem một bộ phận yêu thú đại quân cho ta trưởng quản. Không sao cả, đây cũng là vì thần thánh triều ổn định, có yêu thú đại quân, thần thánh triều mới có thể giang sơn vĩnh cố, mà ta không có khả năng một mực đợi tại thần thánh triều. Mộ Phong bình tĩnh nói, Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong một chút, nhẹ nhàng thở dài. Hắn mặc dù hướng khuyên Mộ Phong lưu tại thần thánh triều, nhưng lại không mở được cái miệng này, lấy Mộ Phong tốc độ tiến bộ cùng hiện tại cường đại thực lực. Hắn hiểu được thần thánh triều đối với Mộ Phong đến nói, chính là giếng đáy ao nước, quá mức nhỏ bé, Mộ Phong lưu tại thần thánh triều, sẽ chỉ chậm trễ chính hắn. Đáng tiếc a, Mộ Phong, nếu ngươi có thể sinh tại thời đại viễn cổ liền tốt. Tại cái kia thời đại, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể thành thánh, đến thời gian phi thăng thượng giới, truy tìm cảnh giới càng cao hơn cùng lực lượng. Thương Hồng Thâm có chút tiếc hận, cảm thấy Mộ Phong sinh sai thời đại viễn cổ, thông hướng thượng giới thông đạo vẫn còn, rất nhiều thiên tài đều có thể thành thánh, đồng thời phi thăng thượng giới, mà thời đại này, thượng giới thông đạo đóng lại. Vô luận là bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài, cuối cùng đều chỉ có thể dừng bước tại chuẩn thánh. Thời đại này, thành thánh con đường đã đoạn. Thủ phụ đại nhân, không cần đáng tiếc, có thời gian, đường là đi ra, nếu là không có đường, vậy ta cũng sẽ ngạnh sinh sinh đi ra một con đường đến. Mộ Phong cười nhạt nói, Thương Hồng Thâm không nói gì, hiển nhiên là nhận là Mộ Phong tại bản thân an ủi. Đúng rồi, thủ phụ đại nhân, cái kia quân Bắc phạt đội như thế nào? Cái này đều đã đi qua hơn nửa tháng đi. Mộ Phong đột nhiên hỏi nói, nâng lên quân Bắc phạt đội. Thương Hồng Thâm trên mặt lộ ra ý cười, nói, quân Bắc phạt đội phi thường thuận lợi, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã đem phương Bắc mất đất đều thu phục, mà bảy thế lực lớn biên cương thành thị cũng bị đánh xuống mấy tòa đâu. Ha ha, vậy là tốt rồi, Mộ Phong cũng rất là hài lòng, yêu thú đại quân là thật lợi hại, lúc này mới vẻn vẹn chỉ có 100 con yêu thú đi. Nếu là hơn 1000 con, thậm chí là hơn 1000 đầu, cái kia chỉ sợ có thể nói là có thể xưng kinh khủng. Đại lục bên trên cơ bản không người có thể khi a. Thương Hồng Thâm tâm tình thật tốt nói. Sau đó, Mộ Phong cùng Thương Hồng Thâm ngồi bên cạnh thủ tướng chuẩn bị xong thú thuyền. Xuất phát tiến về thần thánh thành, trần yêu tường bên trong sự tình đã giải quyết, hai người trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Cho nên lần này trở lại kinh thành cũng không có như vậy vội vàng, mà là khoan thai tự đắc rất nhiều. Khi hai người vừa trở lại thần thánh thành về sau, Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người thì là tự mình ra thành nghênh đón. Chỉ bất quá hai người trên mặt đều tràn ngập thần sắc lo lắng. Thủ phụ đại nhân, Mộ Phong học sĩ, đại sự không ổn a, Vũ Loan, Hướng Duệ nghênh đón tiếp lấy. Trong đó Vũ Loan nghiêm túc nói, xảy ra chuyện gì? Thương Hồng Thâm trầm giọng hỏi. Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quan mấy cái bảy thế lực lớn, triệt để tới liên hợp với lên, bọn hắn cao tầng cường giả ra hết, bắt đầu khởi xướng phản công, yêu thú đại quân triệt để bị chặn, đồng thời xuất hiện thương vong, mà Tề Ngôn bọn hắn tình huống cũng không thể lạc quan. Vũ Loan đắng chát nói, cái gì, bảy thế lực lớn thế mà triệt để tới liên hợp với lên? Chẳng lẽ nói là Lạc Hồng Tiên Tử cùng Dương Tinh Nguyên bọn hắn ra mặt? Thương Hồng Thâm sắc mặt biến hóa nói, Lạc Hồng Tiên Tử còn đang bế quan, ngược lại là cái kia Dương Tinh Nguyên ngồi không yên xuất quan. Đúng là hắn xuất quan đem bảy thế lực lớn cao tầng ngưng tụ. Phản công ta quân, dẫn đến ta quân liên tục bại lui. Hướng Duệ cười khổ nói, tiêu giao lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực, Cách chương.